Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4385, chương 4388, đánh phục mới thôi. Màu trắng đại ngư răng không thể nghi ngờ là sắc bén lại kiên cố. Bạch Vũ Triết cảm thấy, cái này răng nha là nhổ mấy cây xuống tới, không cần luyện chế. Lên phát huy ra lực sát thương liền sẽ không so cực phẩm thiên thần khí kém. Nhưng coi như thế, cùng giai binh khí, làm sao lại bị chém đứt? Chớ nói chi là ngân long thần thương chính là tại Bạch Vũ Triết trong tay. Cho dù là chí tôn đều phá hư không được. Bạch Vũ Triết hai tay nắm thương, cường hoành lực lượng hủy diệt chú ý thương thân. Thân thể đột nhiên chuyển động, chỉ một thoáng. Kịch liệt kim loại tiếng ma sát truyền đến, thậm chí còn tuôn ra từng mảnh hỏa hoa. Loại kia lực ma sát, liền ngay cả màu trắng đại ngư đều cảm giác được ghê răng không được. Bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời trước buông ra răng, mà lại đột nhiên mở ra miệng rộng, muốn đem Bạch Vũ Triết một ngụm cho nuốt vào. Bạch Vũ Triết đương nhiên sẽ không như mong muốn. Hắn mặc dù có lòng tin, dù là bị đầu này hung ngư cho nuốt vào, chính mình cũng tuyệt đối không chết được. Có thể ở tại nhân gia trong bụng loại cảm giác này, tuyệt đối sẽ không để người dễ chịu. Bạch Vũ Triết dài thương quét ngang, nháy mắt ngưng tụ thành một đầu long đuôi trực tiếp quét về phía kia miệng lớn dính máu bên trong. Muốn ăn, kia nghĩ trước bể mất miệng của ngươi. Màu trắng đại ngư miệng rộng nháy mắt khép lại. Một tiếng cuồng bạo trầm đục theo nó trong miệng truyền đến. Bất quá đây cũng chính là để nó kia to lớn đầu hơi lay động một cái mà thôi. Ngay sau đó nó cấp tốc hướng Bạch Vũ Triết theo tới. Đầu lệch ra, hai má dựng thẳng lên, giống như hai thanh cự đao, vô cùng sắc bén, đem nước biển cũng còn chém rách ra. Mà lại, màu trắng đại ngư tản ra lực lượng kinh khủng. Tập trung vào Bạch Vũ Triết, để hắn không cách nào tránh đi. Nhưng là, thần thú tại tinh thần lực cùng đạo tác thượng thiên vốn liền so ra kém nhân loại. Bạch Vũ Triết kia tinh thuần vô cùng tinh thần lực hơi một phóng thích. Đều vô dụng tinh thần công kích, chỉ là quấy nhiễu một chút mà thôi. Kia tỏa được hiệu quả trực tiếp liền biến mất. Bạch Vũ Triết thân hình ở trong nước có chút đong đưa. Tốc độ lại là cực nhanh, nháy mắt từ đao phong kia phía dưới lướt qua. Cùng lúc đó, ngân long thần thương tấn mãnh đâm ra, sắc bén thương mang, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt còn có sinh mệnh chi đạo đạo tắc. Trực tiếp đâm vào màu trắng đại ngư khía cạnh huyết nhục bên trong. Phốp phốp, kia dày đặc da cá trực tiếp mở ra một cái lỗ máu. Máu tươi róc rách chảy ra, đem xung quanh một khối nhỏ nước biển cho nhuộm thành màu đỏ tươi. Chí tôn thú huyết dịch, quả nhiên ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh mệnh lực. Bạch Vũ Triết nháy mắt đoán được, huyết dịch này bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ phong phú. Coi như so ra kém hắn cửu kiếp thánh thể huyết dịch, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Mấu chốt là, hắn mới bao nhiêu huyết a? Mà trước mắt cái này thân thể cao lớn, kia huyết dịch phóng xuất đoán chừng có thể đem người cho trực tiếp chết đuối một mảng lớn. Chí tôn thú, kia thật toàn thân là bảo, chỉ bất quá muốn liệp sát một con chí tôn thú. Độ khó kia cũng là vượt quá tưởng tượng, Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không nghĩ lấy muốn đi thu thập huyết dịch cái gì. Cái này quái vật khổng lồ. Thực lực tại chí tôn cảnh bên trong kỳ thật chẳng ra sao cả. Hắn trở thành chí tôn sau đó, còn không có chân chính chiến đấu qua đâu. Đánh trước một trận, đem đối phương cho đánh phục lại nói. Bạch Vũ Triết cũng không có muốn cùng đối phương câu thông một chút ý tứ. Đối phương giống như cũng giống như thế. Chiến đấu tiếp tục, hai đại chí tôn cảnh ở trong biển. Đem chung quanh một vùng biển đều cho quấy cái long trời lở đất. Sóng lớn thao thiên, nước biển bay vút lên.